Thái cổ cuồng ma, chương 810, hồn phó, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Giao dịch, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, trong đầu phất qua vô số đạo ý nghĩ, một lát sau, đạo. Dạ, tiểu tử quả thật muốn cùng tiền bối làm một trận giao dịch, không biết tiền bối có nguyện ý hay không? Ha ha ha, vô số năm qua, không biết có bao nhiêu người muốn cùng ta làm giao dịch nhưng vô số người bên trong, ngươi là duy nhất một đạo cảnh con kiến hôi. Sát Long Long mục đích chết nhìn chòng chọc Tần Vũ, thanh âm vang vọng ở bên trong trời đất. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ thần sắc có chút lúng túng, nhưng trong lòng là có chút tin tức, là thấy hy vọng đầu mối. Nói thật Tần Vũ lần này dám lấy thiên quỷ thân tiến vào long sát hồn tiên bên trong, đúng là mang một phần đổ tính chất, tuy nói hắn có niềm tin chắc chắn ở nơi này sát long công kích lúc rời đi, nhưng Tần Vũ cũng không cam lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở nơi này quỷ vực bên trong, Tần Vũ vẫn còn cần có muốn gì được nấy hồn khí, về phần Hoàng Kim Chiến Ngưu nhất tộc có thể coi núi dựa, nhưng Tần Vũ tuyệt sẽ không đem hết thảy đều ký thác vào Hoàng Kim này Chiến Ngưu nhất tộc thân phận trên. Tiểu tử tuy là tu vi thấp nhất, nhưng tiểu tử có tự tin đợi một thời gian, thực lực tuyệt không so với còn lại dám cùng tiền bối làm giao dịch người tu vi thấp. Tần Vũ ung dung nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sát Long không biết bị vây ở hồn khí bên trong bao nhiêu năm, tuyệt đối nghĩ, tưởng cởi cách nơi này, Tần Vũ chính là nắm đúng một điểm này, cho nên mới biểu lộ ra chính mình toàn bộ lực lượng, là chứng thật tự có tiềm lực ngày sau giúp Sát Long thoát khốn. Qua nhiều năm như vậy, việc trải qua chứ gặp nhiều trắc trở, Tần Vũ tự nhiên biết trừ một ít ngoài ý muốn hoặc là chân chính vận khí ra, rất nhiều chuyện thật ra thì đều là sự do người làm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu quyết định đánh cuộc một lần, như vậy trước hết muốn đem chính mình tiền đặt cuộc cùng tư bản toàn bộ xuất ra để cho Sát Long đi suy nghĩ, nếu hắn coi thường, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng, nếu để ý, không cần nói thêm gì nữa. Thực lực, có lẽ người đang tầm thường mắt người bên trong đã là cấp độ yêu nghiệt, nhưng muốn cùng ta làm giao dịch người bên trong, có người cả đời cũng nhìn theo bóng lưng tồn tại, cho nên, ngươi điểm này tiềm lực ở ta xem ra không đáng nhắc tới. Sát Long Long mục đích nhìn chằm chằm Tần Vũ, âm trầm thanh âm vang vọng ở Tần Vũ trong đầu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tần Vũ thần sắc như cũ ung dung, cũng không có lộ ra kinh hoàng thất thố, nếu Sát Long mở miệng nói, liền ý nghĩa còn có một chút hy vọng sống. Nhưng ta có thể đối xử bình đẳng, có thể giống như những người khác cùng ngươi làm như thế giao dịch. Long mục đích nhìn chằm chằm Tần Vũ, lời nói âm trầm. gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xin lắng tai nghe, Tần Vũ ôm quyền nói. Chẳng biết tại sao, đối mặt Sát Long Long hồn, Tần Vũ cuối cùng không có bất kỳ vẻ sợ hãi, rất đại bộ phận phân nguyên nhân là cổ thánh hỗn nguyên tử cùng tu di không diệt thiên tử tàn hồn ở không một tiếng động thay đổi Tần Vũ, thậm chí Tần Vũ dám đi vào đánh cuộc một lần, cũng có hai người này tàn hồn duyên cớ ở bên trong, nhưng Tần Vũ còn chưa phát hiện mình biến hóa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trở thành ta chi hồn người hầu, ngươi liền có ta lực lượng. Long mục đích hùng hậu nói. Hồn phó, Tần Vũ ánh mắt híp lại, kinh ngạc nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta phân ra một tia thần hồn dung nhập vào ngươi trong thần hồn, từ nay về sau ngươi chính là ta chi hồn người hầu, có thể mượn dùng ta lực đo, như thế nào? Sát Long đạo, Tần Vũ sắc mặt âm tình bất định, đắm chìm trong dãy giụa bên trong, sau một hồi, Tần Vũ hỏi. Mượn dùng tiền bối lực lượng không biết có thể mượn dùng bao nhiêu, được bao nhiêu lực lượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tiền kỳ có thể cho ngươi chân chính vận dụng hồn khí lực lượng, đến hậu kỳ ta có thể dung nhập vào ngươi thân thể bên trong, có thể mượn dùng ta toàn bộ lực lượng. Tần Vũ thần sắc rung một cái, nhưng bên trong nhưng lòng ở cười lạnh toàn bộ lực lượng. Khi đó, sợ rằng đều trở thành ngươi một phần tử đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta cho ngươi một ngày cân nhắc, Sát Long Đạo ăn chắc Tần Vũ. Không cần, ta đáp ứng. Tần Vũ mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi chắc chắn không cân nhắc, Sát Long kinh ngạc không nghĩ tới Tần Vũ lại sẽ đáp ứng dứt khoát như vậy. Tiểu tử bây giờ tình cảnh cần phải mượn tiền bối lực lượng bất quá, không biết hồn khí uy lực cụ thể như thế nào. Tần Vũ dò hỏi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến lúc đó ngươi thì biết rõ, Sát Long cũng không trả lời, mà là bán cái quan tử. Xin tiền bối thần hồn dung nhập vào trong cơ thể ta. Tần Vũ không do dự nữa, trực tiếp mở miệng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rất tốt, kèm theo Sát Long lời nói, một đạo to bằng ngón tay tiểu Sát Long trôi lơ lửng ở Tần Vũ trước mặt, ở Tần Vũ nhìn chăm chú bên dưới tiểu Sát Long bay thẳng vào Tần Vũ trong cơ thể. Không nên phản kháng, Sát Long Đạo, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cảm nhận được một cổ mãnh liệt cảm giác nguy cơ xông lên đầu Tần Vũ trong con ngươi phất qua một vệt do dự, nhưng chỉ là một cái thoáng qua trầm ngâm chốc lát Tần Vũ khoanh chân ngồi tĩnh tọa nội thị trong cơ thể. Góc truyện audio.com lại thấy kia tiểu Sát Long trực tiếp xuyên qua thiên quỷ thân thể lại đi tới thần hồn đao cạnh quan sát chốc lát tiểu Sát Long bay thẳng nhập thần hồn trong đao. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mà thần hồn đao phản xạ có điều kiện chán sáng lên, nhưng bị Tần Vũ cưỡng ép đè xuống tiểu Sát Long không có bất kỳ trở ngại trực tiếp dung nhập vào thần hồn trong đao. Rất tốt, kể từ hôm nay, ngươi chính là ta chi hồn người hầu, đi thật tốt cảm thụ này hồn khí lực lượng đi. Sát Long âm trầm nói, kèm theo lời nói rơi xuống đất một cổ cường đại lực lượng trực tiếp đem Tần Vũ đẩy ra hồn khí không gian. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thoát khỏi sau khi Tần Vũ thần sắc trở nên ngưng trọng, hít sâu một cái sau, chậm chạp nhắm hai mắt lại, lẳng lặng cảm thụ thần hồn đao. Rất nhanh Tần Vũ có thể cảm nhận được kia Sát Long long hồn chính chiếm cứ tại thần hồn trong đao tiến vào ngủ say bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồn phó sao, Tần Vũ thần sắc không thay đổi, nhưng bên trong nhưng lòng ở cười lạnh. Nếu không đoán sai, hồn phó kết quả cuối cùng chính là bị Sát Long toàn bộ thôn phệ, bất quá tình hình chung bên dưới Sát Long không sẽ động thủ, ở thực lực của chính mình cùng tu vi đến độ cao nhất định trải qua vô số sinh tử gặp trắc trở sau, Sát Long sẽ gặp thôn phệ chính mình chứ. Nói cho cùng, Sát Long mục đích là muốn lấy được càng nhiều sát khí cùng oán khí. Tần Vũ thầm nghĩ đến, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mặc dù ngươi đánh chỉ tính theo ý mình nhưng chúng ta chẳng qua chỉ là lợi dụng lẫn nhau thôi, về phần cuối cùng có thể hay không thôn phệ ta còn cần nhìn mỗi người tạo hóa. Tần Vũ ánh mắt lóe lên, nói thật ra, nghe được Sát Long nói muốn chính mình trở thành hắn hồn phó lúc Tần Vũ bản năng là kháng cự, nhưng khi Sát Long nói phân ra một tia thần hồn dung nhập vào chính mình thần hồn bên trong lúc Tần Vũ đột nhiên kia nghĩ đến cái gì, chính là bởi vì một điểm này Tần Vũ mới không chút do dự đáp ứng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói cho cùng, hồn phó ý nghĩa cùng kia dưỡng cốt nhân chênh lệch không bao nhiêu bất quá ta có dưỡng ma chi pháp, đến cuối cùng ai thôn phệ ai. Tần Vũ trong lòng tự nói, vuốt vuốt long sát hồn tiên, Tần Vũ có chút rót vào lực lượng tiến vào bên trong, toàn bộ long sát hồn tiên phảng phất sống một dạng lại phun ra nuốt vào ra cường đại sát khí, càng có thể mơ hồ nghe được rồng ngâm tiếng gầm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật là mạnh hồn khí, tuyệt đối không phải tầm thường hạ phẩm hồn khí. Tần Vũ trong lòng, kỳ quái, long sát hồn tiên theo lý thuyết cực kỳ bất phàm, coi như Lý Quan Triều muốn mượn long sát hồn tiên tay tới xóa bỏ chính mình nhưng cũng sẽ không xuất ra như thế hồn roi à. Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, không chỉ có phí giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Góc truyện audio.com, giao diện cho điện thoại, cách chương.